Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 191 được mang tên là Âm Hồn Bất Tán của bộ truyện Phàm Nhân Tu Thiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất thì ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn mà bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn gì đó thì có thể thông qua các ví Momo, ví điện tử khác á. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Nón Lát mới mua đây, 15.000. Lát đi trên đường đi làm về cái thấy đổ đống nón sida, nón cũ đó, Lát mua hai ba cái đi dành đội hàng ngày. Đội lên truyện thôi chứ không dám đội ra đường đâu. Rồi, mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Hả? Đó là Minh Tâm Thủy Mẫu, thứ này ở sâu bên trong mặt hải vực mà, sao hôm nay lại trồi lên mặt nước rồi? Thạch Xuyên không thấy như thế, ánh mắt hơi ngưng tụ, kinh ngạc kêu lên. Hàn Lập nghe như vậy, thần sắc lập tức biến đổi, lớn tiếng nói: "Đi mau!" Dứt lời, kim quang quanh thân của hắn sáng ngời, một bước ngang qua, chân ngôn bảo luân trong người nhanh chóng nghịch chuyển, một phát túm được Thạch Xuyên không còn đang nghi hoặc, thân hình lóe lên rồi biến mất. Thân hình của hai người lướt trên cao, con sứa kia cũng đâm vào thân hình của con cá voi đen, ngay sau đó liền nghe một tiếng ầm vang thật lớn, ánh quang quanh thân con sứa trắng đại phóng. Đúng là trực tiếp nổ tung ra. Cùng lúc đó, cơ thể cá voi đen cực lớn cũng vang lên một hồi sấm rền, đột nhiên nổ ra, vậy mà xương cốt lớn nhỏ trong cơ thể đều tách ra khỏi máu thịt, nổ bắn ra đuổi theo hướng hai người Hàn Lập. Sau khi hai người Hàn Lập bay vào không trung, lập tức quay người một cái, mỗi người nâng lên một quyền đập xuống hư không phía dưới. Một tiếng vang thật lớn vang lên, quyền ảnh cực lớn một xanh một trắng đánh xuống ầm ầm, va chạm với xương trắng mang theo máu thịt phấn hồng. Hai đạo quyền ảnh đồng thời bạo tạc nổ tung ra, tiếp đó những cái chiếc xương trắng của cá voi đen kia cũng nổ tung, biến thành một mảnh bột mịn màu trắng. Không chờ cho hai người Hàn Lập nhìn rõ, trong bột mịn màu trắng có một đạo nhân ảnh màu trắng lướt nhanh ra, bàn tay của gã mạnh mẽ vung lên trong hư không, một màn sáng màu trắng mở ra, bao phủ hai người Hàn Lập trong đó. Ngay sau đó, bên trong màn sáng ngập tràn xương trắng, từng trận quỷ khí âm trầm bay lên. Trong một mảnh sương mù xa xa, từng tòa tháp cao lớn bay lên, trấn thủ bốn phương tám hướng. Hàn Lập và Thạch Xuyên Không thân ở trong đó, thần sắc không khỏi đại biến. Hai tên tiểu tạp chủng, đạo hạnh không cao, lại cẩn thận không ít nga. Hai lão phu phải đi tìm một thời gian dài, không nghiền xương bọn ngươi thành tro thì khó giải cái mối hận trong lòng lão phu. Lúc này một tiếng nói truyền đến, thanh âm có chút chợt xa chợt gần, lơ lửng bất định. Nguy rồi, là chiếu cốt lão quỷ kia đuổi tới rồi, thật đúng là âm hồn bất tán mà. Trong lòng của Thạch Xuyên Không âm thầm kêu khổ. Hàn Lập nghe như vậy, hoa quang màu tím trong đôi mắt bỗng lóe lên, cửu u ma đồng trong nháy mắt mở ra, nhìn quanh bốn phía. Khi nhìn xuống phía dưới, da đầu của hắn không khỏi rung lên một hồi, chỉ thấy xung quanh đều có một tòa bạch cốt kim quang lẳng lặng đứng, mỗi tòa đều cao mấy trăm trượng, phía trên chất đầy từng chiếc đầu lâu trắng hiếu, trong hốc mắt đều lóe lên quỷ hỏa u lục. Trên đỉnh của tám tòa kim quang đều có một đầu lâu không giống người thường. Toàn thân cũng không trong suốt như ngọc mà sáng chói kim quang, thoạt nhìn khi còn sống đều là tu sĩ đẳng cấp cao tu hành đắc đạo. Giữa chúng rõ ràng có một mối liên hệ nào đó, cùng tạo thành một tòa âm cốt đại trận quỷ dị cổ quái, từ trong truyền ra trận trận khí âm hàn, khiến cho hai người Hàn Lập cảm thấy tiên linh lực vận chuyển trong người bị ảnh hưởng. Đối mặt một tu sĩ đại la cảnh cực kỳ tức giận, đương nhiên Hàn Lập không dám khinh thường. Bàn tay của hắn vung lên, một màn sáng màu vàng lập tức mở ra, bao phủ trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh, ý định làm chậm lại khí tức ăn mòn ẩn giấu trong đó. Trong thời gian linh vực của hắn, tốc độ lưu chuyển cũng những cái xương cốt trắng kia rõ ràng chậm lại, nhưng độ nóng trong không khí càng ngày càng thấp, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ. Ha, hôm nay lão phu xem các ngươi còn có thể chạy trốn đi đâu. Theo tiếng gầm lên giận dữ, liền có từng trận âm thanh sóng nước vang lên cuồn cuộn. Hàn Lập cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sương mù dày đặc dưới thân sáng lên từng đạo quang mang huyết hồng. Trên mặt biển đen nhánh đằng kia, vậy mà lăng không sinh ra một hố lửa luyện ngục rộng trăm trượng. Trong hố lửa khói đen cuồn cuộn, tựa như có nham thạch nóng chảy bốc lên, nhưng lại khiến cho kẻ khác không cảm giác được một chút sóng nhiệt nào cả. Trong nham thạch nóng chảy có vô số cổ xương khô, không đầu màu trắng, tầng tầng lớp lớp dãy dụa vô nghĩa trong nham thạch nóng chảy, tất cả đều muốn leo ra ngoài hố lửa. Chẳng qua là một đợt áp qua, liên tiếp có cảnh tượng thê thảm rớt chìm vào trong nham thạch. Thế nhưng đúng lúc này, tám tòa bạch cốt kinh quang chung quanh trên đỉnh tám cái đầu lâu không giống người thường, đồng thời sáng lên một thứ tương tự chân ngôn phù văn của Phật gia. Đầu lâu trên kinh quang giống như sống lại, nhào nhào rung rung đứng lên. Những chiếc xương quai hàm rời rạc rung rẩy lên xuống, vang lên một mảnh âm thanh càng càng càng càng quỷ dị dày đặc. Phía dưới hố lửa luyện ngục cũng rung động kịch liệt theo, vốn chỉ là nham thạch nóng chảy bình thường tỏa ra bong bóng khí thôi, vậy mà bây giờ bề mặt dốc lên rất là nhanh, có xu thế dâng trào lên. Vô số xương khô ẩn ở trong đó giống như diều gặp gió bay lên không trung. Hàng Lập châu mày, thần sắc ngưng trọng. Bây giờ hắn đã không còn lòng dạ suy nghĩ vì sao mà chiếu cốt chân nhân có thể tìm ra được hai người bọn họ ẩn nấp ở trong Minh Tâm Thủy Mẫu. Đầu hắn đang nghĩ nên đối phó thế nào mới có thể thoát thân. Lệ huynh à, khô cốt linh vực của chiếu cốt lão quỷ cực kỳ lợi hại đó. Chân chính có thể đạt tới linh vực cấp tạo vật cảnh rồi. Chuyện này đúng là hỏng bét rồi. Một hồi á, chúng ta tìm cơ hội chia nhau trốn chạy á, để khỏi chết thôi. Thạch Xuyên Không mở miệng nói. Xem ra cái lão gia hỏa này đã sớm dự mưu. Lần này muốn chạy trốn cũng không dễ dàng rồi. Hàng Lập cười khổ một tiếng rồi nói. Hắn từng thấy qua tạo vật cảnh linh vực, nhưng cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt giống như chiếu cốt chân nhân ngày hôm nay á, thì đúng là đần đầu. Thạch Xuyên Không cũng phát hiện cái điểm này, sắc mặt biến hóa cực kỳ khó coi. Đã đến rồi. Ánh mắt của Hàng Lập bỗng nhiên co rụt lại, mở miệng quát. Theo một tiếng này, phía dưới hố lửa luyện ngục cuối cùng hoàn toàn bộc phát ra, nham thạch nóng chảy màu đỏ như máu rốt cuộc phun ra, vô số bộ xương trắng không đầu bay vụt lên từ trong đó, lao thẳng tới hai người bọn họ. Trong huyết quang, tựa như toàn bộ xương khô đều sống lại. Từng tên giãn ra gân cốt phát ra trận trận âm thanh ken két, trong tay cầm từng cây cốt binh màu trắng im lặng phóng tới hai người. Dực Linh, chẳng lẽ lão quỷ này đã ngưng luyện linh vực đến hóa linh cảnh rồi? Thạch Xuyên Không kinh sợ kêu lên một tiếng, bàn tay khẽ đảo phía dưới, vội vàng lấy ra một thanh chiến đao màu đen nắm ở trong tay. Tử mang trong mắt của Hàng Lập lập lòe bất định, theo tay vung lên, một cánh cổng ánh sáng màu bạc sáng lên bên cạnh. Giải đạo nhân thân sắc hờ hững bước từ trong ra, đi tới phía trên hải vực. Ha, vậy mà có động thiên chi bảo ha, thoạt nhìn lần này ít nhiều có thể đền bù được một chút tổn thất rồi đây. Thanh âm chú cốt chân nhân không biết từ chỗ nào nhẹ nhàng truyền đến. Từ khí tức xem qua, mấy cái thứ này tựa hồ chỉ là đạo binh thôi, không phải là dược linh hoặc là cùng loại với đạo binh dược linh thôi. Hàng Lập mắt điếc tai ngơ, mở miệng nói với Thạch Xuyên Không. Dứt lời hắn gật đầu nhẹ hướng về giải đạo nhân. Giải đạo nhân lập tức lật tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một cái hồ lô màu xanh, nghiêng đổ xuống dưới mạnh mẽ đánh vào đấy. Nương theo một hồi ánh sáng màu xanh sáng lên, miệng hồ lô hiện lên một đạo quang mang, vô số hạt đậu màu vàng bắn từ trong ra, như mưa rơi xuống phía dưới. Chỉ thấy trong hư không, từng đạo hào quang tử kim vang lên không ngừng, điện mang quấn quanh toàn bộ cái hạt đậu màu vàng. Hào quang lóe lên hóa thành từng đạo binh tử văn kim giáp cao hơn một trượng. Dung mạo tất cả giống nhau hoàn toàn, đường cong trên mặt đều có chút đông cứng không được tự nhiên. Duy chỉ có bên trong một đôi tròng mắt vậy mà có thần quang ẩn giấu, thoạt nhìn có vài phần linh tính. Bên ngoài cơ thể, tất cả đều mặc một bộ áo giáp màu vàng có đường vân màu tím. Áo giáp che toàn bộ chỗ hiểm ở trên người chúng, kiểu dáng phong cách cổ xưa, hoa văn phức tạp, thoạt nhìn tràn đầy khí thế. Toàn bộ đạo binh không cần người chỉ huy, trong lòng bàn tay từng con đều sáng lên từng đạo điện quang hai màu tử kim, vốn như cánh chim cùng mở thành cái mạng lưới, tiếp theo rất nhanh co lại ngưng tụ thành từng cái binh khí lôi điện kiểu dáng khác nhau, quanh thân nhộn nhạo từng trận khí tức lôi điện mãnh liệt. Mấy nghìn đạo binh vừa mới hiển hóa hoàn thành, xương trắng không đầu phía dưới cũng đều nhao nhao vọt lên, hai đội quân một lên một xuống đón đầu va chạm với nhau. Một hồi âm thanh lôi điện chói mắt vang dội, mấy nghìn đạo lôi điện tử kim bay lên từ tay của đạo binh, đồng thời nổ ra giống như khối lửa chiếu rọi bầu trời đêm ở nhân gian vậy, rực rỡ tươi đẹp tới cực điểm. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua, chỉ thấy điện quang tới đâu thì toàn bộ bạch cốt nhau nhau đứt gãy rã rời, rơi xuống hố lửa luyện ngục bên dưới, bị nham thạch nóng chảy cuồn cuộn nuốt sống vào trong. Sâu ở trong sương trắng hư không, một vòng hư ảnh màu trắng thoáng chậm lại, có chút kinh ngạc ồ nhẹ một tiếng, lập tức thân hình lại phiêu tán, biến mất trong sương mù trắng. Hàng Lập sinh ra cảm ứng, ánh mắt dời về phía hư không, nhưng chỉ thấy khí vũ lưu động không có vật gì nữa. Lão hồ ly chiếu cốt này tuy có tu vi đại la nhưng cũng không chịu tùy tiện tiếp cận chúng ta, xem ra hắn đã sớm thăm dò lai lịch của chúng ta rồi. Hàng Lập truyền âm nói. Đã nhiều năm vậy rồi, tin tức của chúng ta sợ đã sớm bay đầy trời ở thánh vực rồi, hắn biết rõ không có gì là kỳ quái cả. Những ngày qua Lệ huynh chăm chỉ tu hành cũng không có nhàn rỗi mà, chỉ là bị kìm lại ở cảnh giới này không cách nào đột phá mới khó có thành tựu lớn thôi. Chỉ cần chúng ta có thể phá ra cái phạm vi khô cốt linh vực này á, ta có thể phát động một bí thuật không gian đưa ta và ngươi lập tức rời xa chỗ này. Thạch Xuyên Không truyền âm trả lời. Theo ta được biết á, thì tạo vật cảnh linh vực khác với linh vực bình thường. Không gian linh vực của nó có thể cường hóa bổ sung thuộc tính pháp tắc nữa. Muốn đột phá ra ngoài chỉ sợ rất là khó đó. Huống hồ chiếu cốt chân nhân kia ẩn thân ở chỗ tối á, thì càng thêm không dễ nữa. Hàng Lập truyền âm nói. Nếu Lệ Huynh có biện pháp phá vỡ một tòa bạch cốt kim quan kia, ta có thể hao tổn một ít tinh huyết, thử cưỡng ép phát động bí thuật, từ cái lỗ hổng đó trốn ra. Thạch Xuyên Không chần chờ một chút rồi nói. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi nói. Đúng lúc này bên đạo binh lại truyền tới một hồi bạo động. Hàng Lập cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy xương gậy lúc trước bay về cái hố lửa luyện ngục, vậy mà tất cả đều tổ hợp lại một lần nữa. Từng tên đều phục hồi như cũ, lần nữa xông lên giao chiến với đạo binh. Cùng lúc đó, một bàn tay xương trắng cực lớn đột nhiên thò ra từ hố lửa, một phát túm được mép hố lửa, ra sức trèo lên trên, mãnh liệt chạy ra khỏi hố lửa. Thứ kia lộ ra nguyên hình từ nham thạch nóng chảy, rõ ràng là một bộ xương khô cực lớn sinh ra bốn tay, cao hơn trăm trượng, cũng không có đầu lâu, chỉ là bên ngoài xương cốt lượn quanh từng đoàn hỏa diễm huyết hồng, trong tay còn nắm bốn chuôi cốt kiếm, phía trên khắc chữ rậm rạp chằng chịt, không cách nào thấy rõ. Cự cốt bốn tay đạp hai chân một cái, thân hình liền nhanh chóng lên cao, thoáng một cái liền xông vào trong trận đội quân đạo binh. Trong chốc lát, mấy trăm đạo binh bao bọc vây quanh, binh khí trong tay nhào nhào chém xuống thứ kia. Ở trên có từng đạo lôi điện tử kim phun ra, đánh lên thân cự cốt bốn tay. Chỉ thấy huyết mang quanh thân cự cốt sáng ngời, toàn bộ hỏa diễm huyết hồng phát lớn ra, hóa thành một đạo áo giáp huyết quang. Phía trên không biết có loại lực lượng cổ quái gì, vậy mà ngăn lại toàn bộ lôi điện. Giải đạo nhân thấy như vậy, chỉ nói một câu nhàn nhạt. Giao cho ta. Sau đó hai tay mở ra, hai thanh chiến đao phong cách cổ xưa xuất hiện, xung quanh có lôi điện chập chờn được giải đạo nhân nắm trong tay. Xung quanh y chớp hiện lôi quang, kèm theo một tiếng sét nổ, thân hình giải đạo nhân bỗng nhiên biến mất. Một tiếng sấm rền vang, giải đạo nhân lại xuất hiện ngay trước mặt cự cốt bốn tay. Hai thanh chiến đao chập chờn lôi điện trong tay của y như hai cánh lôi điểu nhắm thẳng đầu cự cốt kia mà chém tới. Thanh âm nổ vang long trời lở đất. Giải đạo nhân cùng đạo binh chung quanh không ngừng vây công, mảng lớn lôi điện tử kim ngưng tụ ra từng quả lôi cầu khổng lồ, bắn thẳng đến hướng bộ cự cốt không đầu bốn tay kia. Lôi cầu tan vỡ, tạo thành một cái lưới điện phủ khắp trời xung quanh cự cốt. Nhưng ngay sau đó, phía dưới hố lửa luyện ngục lại có một cổ khí tức cường đại phóng thích ra. Một bộ bạch cốt chậm rãi bò ra từ bên trong nham thạch nóng chảy. Hình thể của nó còn to lớn hơn cự cốt đang chiến đấu với giải đạo nhân. Thấy như vậy, Hàng Lập liền biết càng kéo dài thời gian càng bất lợi với phe mình. Hắn vung tay triệu hoán 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm ra, chém thẳng về hướng bạch cốt. Kiếm khí của thanh trúc phong vân kiếm rít gào giữa hư không, hóa ra mấy nghìn đạo kiếm ảnh màu xanh. Kiếm ảnh hồng lưu cuồn cuộn không dứt đánh thẳng về hướng bạch cốt. Hàng Lập nhất tâm nhị dụng, vừa khống chế thanh trúc phong vân kiếm, thần niệm cũng phóng ra toàn bộ tìm kiếm chân thân của chiếu cốt chân nhân. Ở trong linh vực của kẻ địch, dù cho thần thức của hắn cường đại vẫn bị áp chế, không cách nào tìm kiếm chuẩn xác được. Mắt thấy kiếm ảnh của thanh trúc phong vân kiếm sắp va chạm với bạch cốt kia thì dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy hốc mắt bên trong cái đầu lâu bạch cốt kia vốn có u lục quỷ hỏa chập chờn bất định, bỗng nhiên rực sáng gấp mấy lần, từ trong miệng của nó phun ra từng đạo lục sắc chướng khí chặn lại kiếm ảnh. Mấy nghìn kiếm ảnh ở bên trong chướng khí như bị thứ gì hạn chế, mặt ngoài rất nhanh bị gỉ sét. Trong nháy mắt, gần nghìn chuôi kiếm gỉ sét lại bị phân giải, biến mất không thấy. Hàng Lập thấy chướng khí lục sắc kia có điều cổ quái, pháp quyết trên tay biến đổi, miệng hét to một tiếng. Bảo! Tiếp đó là một hồi âm thanh lôi điện nổ vang ầm ầm, một mảnh hoàng kim điện quang từ bên trong đột nhiên phóng ra, phá tan lục sắc chướng khí. Vốn lục sắc chướng khí có chứa khí âm sát, ở trước mặt lôi điện dung hợp tịch tà thần lôi cùng hoán cốt kim lôi không cách nào chống cự được, bị đánh tan tác triệt để, lộ ra bạch cốt kinh quang phía sau. Tiểu tử, người cũng thật có chút môn đạo đó, đáng tiếc. Một giọng nói vang lên bên tai của Hàng Lập, thanh âm mang theo vài phần khen ngợi. Hàng Lập nhướng mày, hắn đã không cách nào phân thần, chỉ có thể tiếp tục thúc giục số kiếm ảnh còn lại đánh về phía bạch cốt kinh quang. Nhưng mà ngay lúc này, bạch cốt kia lại tỏa ra quang mang sáng ngời, tất cả bạch cốt đầu lâu nhau nhau bắn ra bốn phương tám hướng. Thanh trúc phong vân kiếm lập tức chém hụt vào hư không. Phạm vi lớn như vậy mà nếu sử dụng lôi điện để oanh kích bạch cốt cũng không được. Càng thêm khó giải quyết chính là những bạch cốt đầu lâu này lại tập trung bay về hướng của Hàng Lập và Thạch Xuyên Không, tốc độ cực nhanh, dường như không bị linh vực của Hàn Lập áp chế. Thạch Xuyên không thấy như thế, vốn y còn đang chuẩn bị bí thuật chạy trốn, liền định dừng lại để ngăn chặn những cái đầu lâu này, bỗng nghe thấy Hàn Lập truyền âm. Mấy thứ này cứ giao cho ta đối phó, cái lỗ hổng đã mở ra rồi, ngàn vạn lần đừng có dừng lại. Thạch Xuyên không cũng không nói hai lời, lập tức tiếp tục thôi động bí thuật. Hàn Lập thu hồi kiếm quyết, vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh, một đạo kim quang chói mắt tỏa ra từ sau lưng của hắn. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại nảy sinh. Chân ngôn bảo luân vừa xuất hiện, thân hình của Hàn Lập đột nhiên cứng đờ, tiên linh lực cũng không cách nào vận chuyển được. Tâm thần của hắn căng cứng, thân thể bị khống chế, hai tay không tự chủ được mà dang rộng ra, cả người như bị đóng đinh trên thập tự giá, không thể nào nhúc nhích được. Cách đó không xa, Thạch Xuyên không cũng bị giam cầm, vì bí thuật bị cưỡng ép cắt ngang, trên khóe miệng y vẫn còn vài vệt máu tươi. Bây giờ chỉ còn Giải đạo nhân cùng Lôi Giáp đạo binh là có thể tự do hành động. Nhìn thấy Hàn Lập gặp nguy, Giải đạo nhân giơ hai thanh chiến đao, Trảm Đình và Đoạn Tiêu giao thoa trước mặt, vận khởi lực lượng lao lên, lôi điện quang mang trên thân hai thanh đao bộc phát ra. Hơn ngàn bạch cốt bị điện quang phá nổ, hai đạo điện quang giao thoa với nhau, tạo thành một cái cột sáng hình xoắn ốc, bay thẳng về nơi của Hàn Lập bị giam cầm. Nhưng vừa bay được khoảng trăm trượng thì một đạo nhân ảnh từ trong sương mù hiện ra, vùng tay xuất chưởng, một cổ lực lượng ba động cường đại đập thẳng vào cái cột sáng xoắn ốc. Điện quang tan vỡ bốn phía, Giải đạo nhân bên trong điện quang bị đánh thẳng rơi xuống phía dưới. Ngay lúc y rơi xuống gần sát mặt biển, hai cổ bạch cốt không đầu cực lớn, tay cầm cốt đao đột nhiên bay ra, hai mặt giáp công Giải đạo nhân. Đạo nhân ảnh vừa ra tay lúc nãy chính là Chiếu Cốt chân nhân, thân hình lão gầy gò, mặt lam sắc đạo bào. Lão liếc nhìn Giải đạo nhân một cái rồi suy nhẹ khinh thường, tiếp tục nhìn về phía của Hàn Lập. Trong mấy người này, chỉ có Hàn Lập nắm giữ một ít lực lượng thời gian pháp tắc mới có thể khiến cho lão coi trọng một chút thôi. Ha, thế nào, cảm giác bị giam cầm có phải rất khó chịu hay không? Yên tâm đi, các ngươi rất nhanh sẽ trở thành một thành viên của Bạch Cốt Kinh Quang thôi. Chiếu Cốt chân nhân đứng ngoài cười lạnh, vừa dứt lời lão vung thủ chưởng lên, chỉ thấy từng bạch cốt đầu lâu bên trên bầu trời bắt đầu xông về phía của hai người Hàn Lập, dương miệng cắn xé. Mỗi lần bạch cốt lướt qua lại để lại một vết máu trên thân hai người. Thân thể của Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không bắt đầu xuất hiện từng tầng vết thương, huyết nhục mơ hồ, làm cho người ta nhìn thấy không tự chủ được tê dại cả da đầu. Cảm giác từng khối huyết nhục bị cắn xé ra vô cùng thống khổ, nhưng hai người Hàn Lập chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không cách nào dãy dụa phản kháng được. Vốn Thạch Xuyên Không là thân thể chân ma, cùng Hàn Lập là huyền tiên thể, lực lượng hai người đều vô cùng cường đại. Mỗi lần những cái bạch cốt đầu lâu kia cắn xé được một khối huyết nhục đều có thể hấp thu được lực lượng bên trong, làm cho quỷ hỏa trong hốc mắt chúng nó càng rực sáng lên. Chiếu Cốt chân nhân thấy như vậy, cười lộ rõ trên mặt. Vốn lúc đầu lão còn muốn dùng thủ đoạn lôi đình tru sát hai người, bây giờ thấy có thể hấp thu lực lượng huyết nhục, lão liền thay đổi thủ đoạn, dùng cách đau cùng cắt thịt, từng bước lăng trì xử tử hai người Hàn Lập. Thạch Xuyên Không cắn chặt răng, nhưng tiếng gầm đau đớn vẫn truyền ra từ sâu trong yết hầu. Nếu chỉ là đau đớn bình thường, y ngay cả một điểm lông mày cũng không nhíu, nhưng mỗi lần bạch cốt đầu lâu này cắn xé, liền có một đạo lục khí từ miệng vết thương truyền vào trong cơ thể, dung nhập vào bên trong xương cốt của y. Lục khí kia ẩn chứa lực lượng hữu thực mạnh mẽ, mới là nguyên nhân làm cho y thống khổ. Hàn Lập đồng dạng cũng gặp tình huống này, từng khối xương cốt lấp lánh như ngọc thạch ở bên trong thân hắn cũng bị lục khí này quấy nhiễu, lập lòe từng trận quang mang đối chọi nhau. Từ khi trở thành Thái Ức Ngọc Tiên, thân thể của hắn được lột xác, năng lực chống cự hữu thực mạnh hơn Thạch Xuyên Không mấy lần. Ha, thiếu chút nữa thì quên, tiểu tử nhặt ngươi là Thái Ức Ngọc Tiên. Chiếu Cốt chân nhân cười lạnh, vừa dứt lời thân hình của lão lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Nhảy mắt sau, lão đột nhiên xuất hiện trước người Hàn Lập, một bàn tay đánh thẳng vào mi tâm của Hàn Lập. Thân thể của Hàn Lập đang bị khống chế, không cách nào nhúc nhích được. Nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn thẳng Chiếu Cốt chân nhân. Thời điểm bàn tay của Chiếu Cốt chân nhân sắp đánh vào mi tâm của mình, hàn quang trong mắt của Hàn Lập lại lóe lên. Luyện thần thuật tầng thứ 5 vận chuyển, tất cả lực lượng thần niệm ngưng tụ một chỗ bắn ra. Phốc một tiếng, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên rồi nhanh chóng biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Từ phía mi tâm của Hàn Lập, một thanh tinh quang tiểu kiếm bắn ra, trên thân kiếm chớp động phù văn, đâm thẳng vào đầu ngón tay của Chiếu Cốt chân nhân. Nhìn thấy tinh quang tiểu kiếm, Chiếu Cốt chân nhân lập tức ý thức được nguy hiểm, nhưng giờ muốn thu tay đã không còn kịp nữa, lão chỉ có thể vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể ngăn cản tiểu kiếm. Nhưng thần niệm tiểu kiếm vừa chui vào đầu ngón tay, lại bỗng nhiên xuất hiện bên trong thức hải của lão. Vốn thần niệm tiểu kiếm bên ngoài chỉ dài khoảng một tấc thôi, nhưng lúc xuất hiện bên trong thức hải của chiếu cốt chân nhân á, nó lại hóa thành một đạo cự kiếm to lớn, chém thẳng vào thức hải của lão. Từng đạo phù văn bên trên thân kiếm ẩn hiện quang mang, thần niệm lực cường đại bùng phát ra, tạo thành từng cổ sóng khí tàn phá bên trong thức hải. Giờ phút này, cảnh tượng bên trong thức hải chiếu cốt chân nhân như gió nổi mây phun, bốn phía thức hải xuất hiện từng đạo vết rách đen kịch, trông như sắp bị cái cổ lực lượng này phá vỡ. Thần hồn của lão lập tức hiển hóa ra một đạo bào tiểu nhân xuất hiện bên trong thức hải, trên mặt tiểu nhân lộ ra vẻ thống khổ và sợ hãi. Lão làm thế nào cũng không nghĩ được một tên thái ức ngọc tiên sơ kỳ lại có thể có được thần niệm công pháp mạnh như vậy. Thế nhưng giờ phút này hối hận cũng đã muộn rồi. Nhưng vào lúc này, hai tay áo thần niệm tiểu nhân của chiếu cốt chân nhân chấn động, phía dưới thức hải lập tức có từng điểm ánh quang màu trắng phiêu tán ra, như vô số quan điểm đom đóm vây quanh tiểu nhân. Những quan điểm đom đóm kia khắc sâu ở phụ trận trong thức hải giờ hiển lộ ra. Chiếu cốt chân nhân không bao giờ nghĩ đến lão hao tốn đại giới khó có thể tưởng tượng, vốn là vì ứng đối đại địch sinh tử mà cấm pháp trận thần hồn vào trong thức hải, vậy mà giờ phút này lại phải lấy ra sử dụng. Trước mắt tình thế bức bách cũng không cho phép lão làm gì khác cả. Chỉ thấy phía dưới phù trận, ánh quang màu trắng càng ngày càng thịnh, từ đó ngưng tụ ra một đầu hư ảnh dị thú tựa như mãnh hổ to lớn vô cùng. Miệng thú mở lớn từ dưới thức hải mãnh liệt xông ra, thẳng đến thần niệm cự kiếm. Một tiếng vang thật lớn, bên trong thức hải chiếu cốt chân nhân nổ vang, thần niệm cự kiếm chém lên đầu dị thú màu trắng, bắn ra một mảnh tinh quang năm màu hoa mỹ. Hai bên giằng co một lát, đầu lâu dị thú màu trắng lập tức bị xé nứt ra. Thần niệm cự kiếm tiếp tục bổ xuống hướng thần hồn tiểu nhân phía dưới, nhưng mà tuy dị thú màu trắng bị xé nứt ra, nhưng trên người của nó lại tản mạn ra ánh quang màu trắng khắp nơi, lại hóa thành từng đạo tinh ti liên kết hai nửa thân hình chưa đứt hẳn lại cùng một chỗ. Ánh quang màu trắng kia biến thành tinh ti, giống như là từng đạo xích sắt hoàng giang, không ngừng ngăn trở xu thế chém xuống của thần niệm cự kiếm, đồng thời cũng tiêu hao uy năng cường đại của thần niệm cự kiếm. Dù như vậy, cự kiếm hơi mờ hầu như ngưng tụ toàn bộ thần niệm chi lực của Hàng Lập, vẫn một đường thẳng thông suốt chém xuống, triệt để xé rách dị thú màu trắng kia, chém lên người thần hồn tiểu nhân chiếu cốt chân nhân. Một tiếng gào rú thê lương truyền đến. Chiếu cốt chân nhân cảm thấy đầu như nổ tung, hai tay mãnh liệt ôm đầu, thân hình rung lên kịch liệt, rơi thẳng tắp xuống dưới hải vực. Khô cốt linh vực tạo ra áp lực cũng theo đó tản ra hào quang, biến mất không thấy. Hai người Hàng Lập cảm thấy quanh thân buông lỏng, dị trạng xương cốt ở trên người lập tức biến mất, một lần nữa khôi phục tự do. Đồng thời Hàng Lập cảm thấy bên trong thức hải một hồi trống không, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, rốt cuộc thân hình không cách nào chống đỡ mà rơi xuống phía dưới. Thạch Xuyên không thấy như thế, một tay bụm lấy xương sườn ở phía bên phải, cố nén đầu đớn lách mình đến, một phát bắt được cánh tay của Hàng Lập, dựng đứng hắn lên, ánh mắt âm u nhìn hải vực thâm sâu phía dưới, trên người sáng lên độn quang, chớp lóe rồi biến mất. Giải đạo nhân phía dưới vũ mạnh một cái vào hồ lô, thu hồi tất cả đạo binh cùng 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm của Hàng Lập trở về, trên người cũng sáng lên độn quang, đuổi theo hai người. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn nửa tháng. Một chiếc phi toa đen nhánh bắn vụt như tên trên một mảnh hải vực đen kịch, Thạch Xuyên Không đã khôi phục diện mạo như trước, đứng ở đầu thuyền. Một đầu tóc bạc đón gió tung bay, lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng. Sau lưng đuôi phi toa, Hàng Lập yên tĩnh nằm ở trong đó, hai mắt nhắm nghiền, vẫn như cũ lâm vào hôn mê. Một khối tử dương ngõa ngọc lớn cỡ bàn tay đang lơ lửng trên đầu của hắn, phóng thích ra tử quang mơ hồ. Bên ngoài quanh thân của hắn lại còn bao phủ một tầng không gian bích chướng, ngăn cách ma khí nồng đậm ở bốn phía ra. Nơi đuôi thuyền, giải đạo nhân trong bộ đạo bào ngồi nghiêm đấy, hai mắt hơi khép, nhắm mắt điều tức. Đúng lúc này gã tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Liền chứng kiến Hàng Lập đang nằm ở phía trước, vốn mi tâm nhíu chặt, lông mi rung động vài cái, cũng chậm chậm mở mắt ra. Lệ đạo hữu! Gã mở miệng kêu lên một tiếng, trong đôi mắt của Hàng Lập hiện lên một tia mơ hồ. Đình trệ một lát, rốt cuộc khôi phục thanh minh. Hắn giơ tay xoa huyệt thái dương hai bên đầu, chậm rãi ngồi dậy, khoát tay lấy ra cái khối tử dương noãn ngọc đang lơ lửng trên đầu xuống. Lệ huynh à, ngươi đã tỉnh rồi, hiện tại cảm giác thế nào rồi? Thạch Xuyên Không cũng quay người lại mở miệng hỏi. Ta hôn mê bao lâu rồi? Tiếng nói của Hàng Lập hơi khàn khàn, mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm, cỡ hơn nửa tháng rồi. Thạch Xuyên Không chần chờ một chút rồi nói ra. Chiếu cốt chân nhân đâu rồi? Hàng Lập hỏi. Không biết nữa, lúc ấy hắn tựa hồ bị trọng thương, ngã vào trong biển, mà ngươi đồng dạng cũng lâm vào hôn mê, ta đành phải trước tiên an toàn cái mạng của ngươi, còn lại thì không chú ý đến chuyện khác nữa. Thạch Xuyên Không lắc đầu nói ra. Bị thần niệm chi kiếm của ta dốc sức một kích, thần hồn hắn hơn phân nửa là chịu trọng thương rồi, tạm thời sẽ không tới tìm chúng ta gây phiền toái nữa đâu. Bất quá càng đến gần Dạ Dương Thành, biến cố lại càng nhiều, cũng khó bảo đảm không có người khác nhìn chằm chằm vào chúng ta đâu. Bàn tay của Hàn Lập nhẹ nhàng vuốt ve cái khối tử dương noãn ngọc kia, mở miệng nói ra. Ta cũng lo lắng chuyện này nữa, mới không dám tùy tiện trực tiếp trở về Dạ Dương Thành mà một mực đi quanh mặt hải vực này, chờ ngươi tỉnh lại rồi mới tiếp tục tính toán đây nè. Thạch Xuyên Không thở dài nói ra. Lúc trước thần thức của ta hao tổn quá độ, thần hồn mặc dù không đến mức tổn thương nghiêm trọng như là chú cốt, nhưng cũng bị chấn động không nhỏ. Nếu không phải ngươi dùng tử dương noãn ngọc thay ta ung dưỡng thần hồn, chỉ sợ là ta còn phải ngủ mê man thêm một đoạn thời gian nữa đó. Hàn Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Đã như vậy á, vậy chúng ta đợi ngươi khôi phục rồi hẳn lên đường luôn. Thạch Xuyên Không suy nghĩ một lát rồi nói ra. Thần hồn chấn động khôi phục không dễ đâu, thần thức chi lực bổ sung cũng cần thời gian rất lâu nữa. Chờ ta khôi phục á, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, hay là mau chóng trở về Dạ Dương Thành đi. Hàn Lập nhíu mày, suy nghĩ một lát lắc đầu nói ra. Ừ, cũng tốt. Thạch Xuyên Không nói ra, dứt lời gã liền khống chế phi toa lướt gấp đi. Vội vàng lại nửa tháng trôi qua, hai người Hàn Lập khống chế phi toa lướt gấp phía trên hải vực đen kịch. Cuối tầm mắt hai người mơ hồ có thể thấy được một kiến trúc màu đen to lớn lơ lửng trên bầu trời. Lê huynh, chúng ta sắp đến Dạ Dương Thành rồi. Khóe miệng của Thạch Xuyên Không khó nén vẻ mừng rỡ nói ra. Hai mắt của Hàn Lập chớp động tử quang rơi vào trên kiến trúc màu đen kia, chỉ cảm thấy nó thực sự có chút cổ quái. Đó là kiến trúc đa diện bất quy tắc, thoạt nhìn hơi giống một cổ mộc đen kịch, sinh ra không ít nhánh cây, chẳng qua là bên ngoài lại hiện ra màu sáng bóng như là tinh thạch màu đen. Từng nhánh cây có dài có ngắn, tỏa ra các hướng khác nhau. Cây kia cao bất quá mấy trăm trượng, phía trên cũng không có nhiều hoa văn trang trí, thoạt nhìn giống như tự nhiên hình thành. Phía trên có từng trận chấn động thời gian pháp tắc truyền ra. Chẳng biết tại sao, Hàn Lập nhìn thấy kiến trúc cổ quái này cảm giác có chút hoảng hốt, cảm thấy vật kia rõ ràng đứng lặng tại hư không trước mắt, nhưng hắn lại cảm thấy cách mình rất xa, xa đến không giống bình thường. Trong đôi mắt hắn sáng lên hào quang màu tím, đang muốn cẩn thận nhìn kỹ cái vật kia, lại bị Thạch Xuyên Không thò tay ngăn cản lại. Đây chính là thần vật chí cao ở trong thánh vực chúng ta, Lệ huynh không nên đường đột vậy đâu. Trên mặt của Thạch Xuyên Không hiện lên một tia áy náy rồi nói ra. Thần vật hả? Sao lại giống như là bị dứt bỏ mặt tại hải vực này vậy? Lông mày của Hàn Lập nhíu lại nói ra. Vật này á, dù là một phương đạo chủ đến á, cũng chưa chắc có thể rung chuyển nửa phần đâu. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, cười vang nói. Vật này rốt cuộc là... Hàn Lập vừa nói được một nửa, thân sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt bỗng nhiên vòng một cái, nhìn lại phía xa. Thạch Xuyên Không hơi chậm một chút, cũng phát hiện khác thường, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Một lát sau chỉ thấy phía xa chân trời có một đạo độn quang lướt gấp tới, cách bọn họ mấy trăm trượng mới dừng lại. Bên trong độn quang hiện ra một bóng người màu xanh sẫm, chính là Chiếu Cốt Chân Nhân. Chẳng qua giờ phút này sắc mặt của Chiếu Cốt Chân Nhân tái nhợt dị thường, hai hốc mắt hãm sâu, ánh mắt hơi trì trệ, một đầu tóc trắng tán loạn vô cùng, từng sợi tóc mai rải rác, thoạt nhìn đâu còn nửa điểm đạo cốt tiên phong, thực sự có chút chật vật không chịu nổi. So sánh với thần sắc ngưng trọng của hai người Hàn Lập, sắc mặt Chiếu Cốt Chân Nhân càng lộ ra mấy phần kinh hoảng. Hai mắt của lão trợn lên, một bàn tay có chút run rẩy giơ lên, chỉ vào Hàn Lập rồi nói năng lộn xộn. Dù thế nào, tại sao lại lặn hối? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao lại có thể khôi phục nhanh như vậy? Hắn đang nói cái gì vậy? Thạch Xuyên Không nghe như vậy, quay đầu nhìn về phía của Hàn Lập, nghi ngờ hỏi. Hàn Lập cũng cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ là do lần trước bị thần niệm chi kiếm chém trúng, thần hồn của hắn bị trọng thương, thần trí mơ hồ rồi hả? Thần sắc của Thạch Xuyên Không thu lại, suy đoán. Không có khả năng, uy lực thần niệm chi kiếm của ta rất rõ ràng, bên trong thức hải Chiếu Cốt lại có pháp trận lợi hại che chở nữa. Cho nên lúc đó gây thương thế cho hắn tuyệt đối không đến cái loại trình độ này đâu. Nhất định là sau khi chúng ta rời khỏi, hắn lại gặp phải biến cố gì đó. Chẳng qua lời nói của hắn khiến cho người ta khó hiểu. Hàn Lập lắc đầu, bác bỏ suy đoán của Thạch Xuyên Không. Nhất định là ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, nhất định là không, không được, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết chết bà nậu ngươi. Ánh mắt của Chiếu Cốt Chân Nhân nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, thân sắc đột nhiên trở nên dữ tợn. Chỉ thấy thân hình của lão lóe lên, bàn tay đưa tới phía trước, toàn bộ cánh tay lập tức kéo dài hơn một trượng, hóa thành một cốt kiếm màu trắng, cấp tốc bay vút về hướng của Hàn Lập. Tuy Hàn Lập phát hiện thân thức của lão khác thường, nhưng thực sự không dám buông lỏng chút nào. Thời gian linh vực lập tức khuếch trương ra, Thạch Xuyên Không thấy như thế cũng vội vàng mở ra không gian linh vực. Chiếu cốt chân nhân bay vào linh vực của hai người, thân hình lập tức bị ngăn trở, tốc độ cấp tốc hạ xuống. Chỉ thấy trong miệng của lão quát lên một tiếng lớn, cánh tay dài cốt liêm trong hư không khẽ huy động mãnh liệt. Thiên địa linh khí trong hai linh vực lập tức bị một cổ lực lượng cuồng bạo chấn nát, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Một cổ khí tức mục nát bắt đầu tràn ngập trong đó. Thân hình chiếu cốt chân nhân ở trong không gian hỗn loạn, tốc độ lại khôi phục tăng vọt lên, thẳng đến hướng Hàng Lập. Hàng Lập thấy như thế lại không tránh né, một tay ra chiêu, gọi ra 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm hợp lại làm một. Trong cơ thể chân ngôn bảo luân cấp tốc nghịch chuyển, chủ động nghênh đón. Thời điểm gần tới, thân hình của Hàng Lập đột nhiên ngừng lại, một mảnh kim quang chói mắt lập tức sáng lên. Chân ngôn bảo luân xoay tròn ra, phóng xuất ra vô số đạo ánh sáng màu vàng, bao phủ chiếu cốt chân nhân trước mặt vào. Chiếu cốt chân nhân thấy như thế, tay kia mở ra, năm ngón tay đưa ra phía trước, hóa thành một cốt thuẫn to lớn cổ quái. Ở trên đó khắc từng đạo phù văn dày đặc, từ đó xuất ra từng trận pháp tắc chi lực xương khô mục nát, bao phủ ngăn cách toàn bộ ánh sáng màu vàng kia bên ngoài. Đồng thời thân hình của lão từ phía sau cốt thuẫn khẽ chuyển, vung bạch cốt cự liêm lên, mang theo một cổ sát khí ngút trời, quét tới Hàng Lập, có xu thế bổ đôi Hàng Lập ra. Sắc mặt của Hàng Lập bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rùng mình. Ngay sau đó, ngay mi tâm của hắn lại lần nữa tỏa ra một vòng hào quang ống ánh, từ đó bắn ra một thanh thần niệm tiểu kiếm mờ ảo. Khi chiếu cốt chân nhân nhìn thấy nó, không chờ cho thần niệm tiểu kiếm chém tới thì hào quang trong mắt của lão đã tan rã, kèm theo đó là vẻ mặt tuyệt vọng không cam lòng, lẩm bẩm một mình. Sao có thể? Sao lại có chuyện này? Trong nháy mắt, thần niệm tiểu kiếm liền xuyên qua cốt thuẫn một cách dễ dàng, chui vào trong mi tâm của chiếu cốt chân nhân. Khi thần niệm tiểu kiếm bay vào trong thức hải của lão, Hàng Lập mới giật mình phát hiện một điều quái lạ. Thức hải của chiếu cốt chân nhân gần như đã khô kiệt, hào quang trên người tiểu nhân thần hồn đã ảm đạm không thôi, thoạt nhìn như ngọn nến trước gió sắp sửa bị dập tắt vậy. Rõ ràng là trước đó lão gặp phải tổn thương nghiêm trọng nào đó mới khiến cho thần hồn của lão bất ổn vô cùng. Chuyện này làm cho trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Dù sao thủ đoạn có thể làm cho một gã tu sĩ đại la cảnh tổn thương tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù trước đó hắn đã thi triển thần thông kia làm tổn thương lão, nhưng cho dù đã thương lão 1000 thì hắn cũng tự tốn 800. Cũng vì thế mà làm cho hắn hôn mê một thời gian dài. Nhưng tính ra, mục kích của hắn cũng không thể nào làm cho thần hồn của lão hao tổn nghiêm trọng như vậy được. Ý niệm trong lòng của Hàng Lập xoay chuyển thật nhanh, nhưng động tác thì không chút do dự nào. Trong miệng của hắn khẽ quát một tiếng, thần niệm chi kiếm ở trong thần thức của lão liền lần nữa hiển lộ ra, rồi chém xuống một kiếm. Thần hồn chiếu cốt chân nhân mơ hồ không có bất kỳ thứ gì ngăn cản, liền bị xé nứt ra, tiêu tán. Thân thể của chiếu cốt chân nhân cũng theo đó dừng lại, không còn động đậy được nữa. Thạch Xuyên Không vừa mới bố trí ngân tiêu song kính ra, cũng không rõ là chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tranh thủ thời cơ, y liền lập tức thúc giục song kính chiếu vào người của chiếu cốt chân nhân. Chỉ thấy hai tay của y đang xen trước người, chợt pháp trận ở trong hư không lóe lên ánh sáng màu bạc. Hai cái kính tròn lập tức đổi vị trí cho nhau, kèm theo đó là một cổ lực lượng không gian cường đại vặn vẹo phát ra. Nhưng mà thân thể đại la của chiếu cốt chân nhân mạnh mẽ vô cùng, xương cốt cả người vững như kim thạch, dưới lực lượng vặn vẹo của không gian cũng chỉ khiến cho thân thể của lão chuyển động vặn vẹo, nhưng không bị chút thương tổn nào cả. Sau khi Thạch Xuyên Không thử qua, vậy mà không cách nào nghiền nát lão được. Hàng Lập thấy như thế, đưa tay vẫy một cái, một chiếc nhẫn xương màu đen từ trên tay của chiếu cốt chân nhân trượt xuống, bay đến lòng bàn tay của hắn. Chợt một đầu hỏa điểu màu bạc từ đầu vai của hắn bắn ra, lao vào trong cơ thể của chiếu cốt chân nhân, trong nháy mắt nuốt sống lão vào trong. Thạch Xuyên Không thấy như vậy, trong lòng liền thả lỏng. Uy lực của tinh viêm hỏa điểu y đã được chứng kiến qua rồi, chỉ là dưới tình huống bình thường không thể nào trực tiếp đối đầu uy hiếp được một gã tu sĩ đại la cảnh cả, thậm chí ngay cả hộ thể cương khí còn không thể nào phá vỡ được. Ngọn lửa màu bạc hừng hực thiêu đốt dữ dội, phát ra từng tiếng tức tức. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn thẳng vào ngọn lửa, suy nghĩ xuất thần. Lễ huynh à, có chuyện gì hả? Thạch Xuyên Không thấy như thế, nghi hoặc hỏi. À, không có gì, chỉ là đang nghĩ những lời mà chiếu cốt chân nhân nói trước đó rốt cuộc là có ý gì. Hàng Lập trầm mặt một lát rồi đáp. Thôi, quản nhiều làm gì, tóm lại gia hỏa này không còn uy hiếp được chúng ta nữa rồi. Thạch Xuyên Không cười hàng hạc một tiếng. Ước chừng qua một nén hương, ngân diễm hỏa điểu quay trở về, còn chiếu cốt chân nhân thì đã biến thành một mảnh tro tàn. Chỉ thấy cả người hỏa điểu mau chóng thu nhỏ lại, rồi hạ xuống lòng bàn tay của Hàng Lập, trong miệng nhả ra một cái, chợt từ trong miệng rơi xuống một đoạn xá lợi xương đốt tay năm màu rực rỡ. Đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ rung lên, nhưng không thay đổi sắc mặt mà thu vào. Đi thôi, nhanh tới Dạ Dương Thành. Hàng Lập liếc mắt nhìn qua Thạch Xuyên Không rồi nói ra. Ừ. Thạch Xuyên không lên tiếng rồi nhảy lên không trung, dẫn đầu bay trước. Hàn Lập Thu tinh viêm hỏa điểu lại, theo sát phía sau, lướt lên bầu trời. Thế nhưng Thạch Xuyên không bay tới gần vật thể lạ thường đang lơ lửng ở trên bầu trời, liền ngưng lại. Tại sao lại dừng lại rồi? Hàn Lập hỏi. Đã đến nơi rồi. Thạch Xuyên không nói ra. Người nói là chỗ này chính là Dạ Dương Thành hả? Chân mày của Hàn Lập nhíu lại hỏi. Chuyện này nói ra rất dài dòng, để ta nói ngắn gọn cho. Thần vật này tên là Không Cảnh Chi Thược, là cánh cổng đi tiến vào Dạ Dương Thành và những không gian thánh vực khác đó. Thạch Xuyên không lộ ra vẻ thần bí nói ra. Chú thích cái từ Không Cảnh Chi Thược là chìa khóa không gian nha. Rồi tiếp tục. Những không gian khác hả? Chả trách mà trước đó ta cảm thấy cái vật này có chút cổ quái. Vật này nhìn thì ngay gần trước mắt, nhưng lại giống như là xa cuối chân trời vậy. Vậy ra là nó xen kẽ nhiều tầng không gian khác nhau, duy trì rất nhiều không gian. Trách không được người mới nói là cho dù là đạo chủ chí tôn một phương cũng chưa chắc có thể rung chuyển được nó nửa phần hả? Hàn Lập khẽ nhíu mày rồi giật mình nói ra. Đi thôi, chúng ta mau vào thành. Nói xong, vẻ mặt của Thạch Xuyên không nở ra nụ cười, lật bàn tay một cái, lấy ra một tấm lệnh bài ma văn màu đen đặc chế, rồi ấn xuống phía dưới của những vết cắt màu đen đang phân nhánh. Chỉ thấy cái tấm lệnh bài ma văn màu đen vừa dán lên trên mặt cắt giống như viên ngọc đen, lập tức như cục nam châm bị hút lên trên, rồi nhập vào bên trong mặt cắt. Ngay sau đó, từ đó phát ra một mảnh ánh sáng màu đen, kèm theo đó là một cổ dao động không gian mạnh mẽ. Thạch Xuyên không nhìn Hàn Lập mỉm cười, nhấc chân dẫn đầu vào bên trong đó. Hàn Lập dò xét chốc lát rồi cũng cất bước đi vào. Ngay sau đó, ánh sáng màu đen từ trên đó thu vào, thân ảnh của hai người từ đó biến mất. Khối đa phương nhiều mặt cổ quái kia cũng khôi phục lại như bình thường. Hàn Lập chỉ cảm thấy bầu trời xoay chuyển chóng mặt, từng luồng lực lượng không gian xé nát xung quanh truyền đến, cùng với cảm giác truyền tống trận không sai biệt lắm, nhưng cảm giác lần này lại lớn hơn nhiều. Thế nhưng cái loại cảm giác này không duy trì quá lâu, rất nhanh cả người của hắn chợt nhẹ nhõm lại, phát hiện mình đã xuất hiện trong một không gian sáng sủa. Một vòng mặt trời lơ lửng trên bầu trời, chiếu rọi ánh nắng khắp nơi, rồi khắp một mảnh đồi núi nhỏ bé, cỏ xanh trải dài như tấm đệm, trời cao đất rộng làm cho tinh thần người ta không khỏi rung lên. Mà ma khí nơi này cực kỳ nồng đậm, mơ hồ còn hơn gấp đôi bên ngoài. Giữa bầu trời hiện ra từng đám mây màu tím đen, không ngờ là từ ma khí ngưng tụ thành. Nếu so sánh thì thiên địa linh khí ở đây mỏng manh hơn rất nhiều. Thạch Huynh à, chỗ này chính là không gian Dạ Dương Thành đó hả? Hàn Lập nhìn xung quanh, dường như có chút cảm khái hỏi. Đúng vậy đó, nơi này tên là Dạ Dương Cảnh, chính là giới diện không gian mà phụ hoàng ta tự tay mở ra. Cuối cùng đã trở về rồi. Thạch Xuyên không hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói ra. Trong lúc nói chuyện, y liền phất tay tế ra ưu thần phi toa, nâng thân thể của hai người bọn hắn lên, lao nhanh về phía trước. Hả? Mở ra không gian giới diện? Hàn Lập nghe như vậy lấy làm kinh hãi. Nếu mở ra một không gian bí cảnh quy mô nhỏ thì cũng không quá mức khó khăn gì. Với năng lực của hắn thì cũng đủ làm ra nó, chỉ là cần hao tốn thời gian dài cùng với thật nhiều vật liệu, nhưng mà cũng chỉ là tạo ra một không gian tương đối ổn định mà thôi. Nhưng không gian trước mắt này lại khác, nó không khác gì ma vực bên ngoài, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa cả nhật nguyệt tinh thần, ý cảnh huyền diệu vận hành của thiên địa, căn bản là không thể nào so sánh được. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái với thủ đoạn thông thiên của ma chủ, căn bản là bản thân mình lúc này không thể nào so sánh được. Đường đi từ chỗ này đến Dạ Dương Thành ước chừng còn khoảng trên dưới nửa tháng nữa, lúc trước chúng ta đã chậm trễ quá lâu rồi, chúng ta cũng nên đi nhanh hơn chút nha. Thạch Xuyên không nhíu mày, tựa như cảm thấy tốc độ của ô thần phi toa quá chậm. Y phất tay áo một cái, một tiếng phanh vang nhỏ, chợt một tấm phù lục bay ra, liền lóe lên hào quang, từ đó bộc phát ra vô số phù văn màu tím, bao phủ cả ô thần phi toa vào bên trong, rồi sau đó nhanh chóng bám vào bên trên nó. Phía trước ô thần phi toa chợt trở nên uốn éo, hóa thành một đầu chim điểu. Ngay chính giữa chợt lóe lên ánh sáng màu tím, từ đó kéo dài ra thành hai cánh chim màu tím dài mấy trượng. Ô thần phi toa ong một tiếng, bất ngờ tốc độ tăng lên một nửa, hóa thành một đạo cầu vòng màu tím thật dài, bay nhanh về phía trước. Thạch đầu hữu nè, những huynh trưởng cùng tỷ tỷ kia của ngươi á, nếu biết chúng ta đến Dạ Dương Thành á, thì phía trước chắc gì đã an toàn chứ, hay là chúng ta nên hãy cẩn thận chút đi. Hàn Lập thấy như vậy thì nhắc nhở. Lê huynh yên tâm đi, nếu ở bên ngoài thì chúng ta nên cẩn thận, nhưng nơi này chính là Dạ Dương Cảnh, phương viên trăm dặm xung quanh đây đều trong phạm vi giám sát của vô thiên pháp mục của phụ hoàng, những người kia tuyệt đối không dám lỗ mãng ở nơi này đâu, chúng ta ở nơi này đã hoàn toàn an tâm rồi. Thạch Xuyên không cười khà khà một tiếng rồi nói ra. Hàn Lập nghe như vậy đồng thời thất kinh với thần thông của ma chủ, nhưng cũng có chút cảm giác khó chịu kèm theo. Hắn không quen cả ngày hoạt động dưới sự giám thị của người khác. Lệ đầu hữu yên tâm đi, phụ hoàng giám sát Dạ Dương cảnh á, chỉ là để ổn định nó thôi, cũng không có tra xét cặn kẽ gì cả. Dường như Thạch Xuyên Không nhìn thấu điều cố kỵ trong lòng của Hàn Lập, vội nói thêm. Thạch đầu hữu nè, có một số việc á mà đoạn đường vừa qua ta chưa có hỏi ngươi, hiện giờ chúng ta đã nhanh đến Dạ Dương thành rồi, mong ngươi hãy giải đáp nghi hoặc cho ta nha. Hàn Lập gật đầu nhẹ lại hỏi. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đừng ngại. Thạch Xuyên Không cũng không ngạc nhiên, mà dường như đã sớm đoán ra được Hàn Lập sẽ hỏi lời này rồi. Lần này ngươi muốn đến Dạ Dương thành này á là muốn tham dự chuyện gì quan trọng hả? Ngươi đã trăm cây nghìn đắng lấy được La Trái Thị Bà mang về Dạ Dương thành, còn những huynh đệ tỷ muội kia của ngươi á thì muốn cướp lấy La Trái Thị Bà, cũng là vì việc này hả? Ánh mắt của Hàn Lập chớp nháy hỏi. Giống chuyện này á, đợi đến Dạ Dương thành ta sẽ nói cho Lệ huynh biết, nhưng ngươi đã hỏi vậy rồi thì ta liền nói cho ngươi nghe. Ngươi nói không sai, ta trở về Dạ Dương thành đúng là có một việc vô cùng quan trọng. Việc này liên quan đến ước vạn muôn dân trăm họ thánh dực. Bất luận thế nào ta cũng phải bình an mang La Trái Tỳ Bà này về. Thạch Xuyên Không im lặng một lát rồi trầm giọng nói ra. Hả? Có chuyện gì sao? Hàn Lập hơi kinh ngạc hỏi. Là tuyển cử thánh chủ kế nhiệm. Thạch Xuyên Không mỉm cười nói ra. Tuyển cử thánh chủ kế nhiệm? Chẳng lẽ phụ hoàng của ngươi muốn thoái vị sao? Hàn Lập sững sờ hơi kinh ngạc. Tu vi từ chân tiên cảnh trở lên thì cơ bản thọ nguyên thọ cùng trời đất, trừ phi gặp chuyện ngoài ý muốn hoặc là gặp phải kiếp nạn thiên nhân ngũ suy mới xuất hiện tình huống thừa kế quyền lực. Chắc hẳn trên người của ma chủ đã xảy ra việc gì ngoài ý muốn rồi. Phụ hoàng chấp chưởng thánh vực nhiều năm, vốn sẽ không tồn tại vấn đề gì cả. Chỉ là nhiều năm trước người bất ngờ tuyên bố muốn chọn ra thánh chủ kế nhiệm, không biết là có nguyên nhân cụ thể là gì sao nữa. Thạch Xuyên Không câu mày, hiển nhiên cũng không biết gì với cái quyết định của thánh chủ cả. Thạch đầu hữu nè, lúc này ngươi đã trở về Dạ Dương thành rồi, chắc hẳn là cũng vì tranh đoạt vị trí thánh chủ này hả? Trong lòng của Hàn Lập khẽ động, sau đó lại hỏi. Hết tập 191, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.